Các bạn đang theo dõi phần 2 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới. Đây là tác phẩm của nhà văn Trần Thị Thanh Du. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 2 qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi nhé. Giao Nguyệt, Tổng Giám Đốc có trong ấy không? Thư ký Giao Nguyệt đứng dậy, cúi đầu chào. Dạ, thưa trợ lý, Tổng Giám Đốc có trong phòng, nhưng hình như anh ấy không được vui. Vĩ Nam khoát tay. Được rồi, cảm ơn cô. Vừa dậm bước, Vĩ Nam dừng lại. À, từ sáng đến giờ có ai gọi điện tìm Tổng Giám Đốc không? Dạ, có hai cú điện thoại. Cú thứ nhất là của bà Tổng, cú thứ hai là của Nguyệt Thu, nhưng Tổng Giám Đốc chỉ tiếp cú của Nguyệt Thu thôi ạ. Vĩ Nam lắc đầu. Cái anh Tổng đào hoa này lại muốn gì nữa đây? Thật là bảo sao làm tiền không gây sự hoài. Vĩ Nam nhìn Giao Nguyệt rồi đi thẳng đến cửa phòng Tổng Giám Đốc. Anh gõ cửa, tiếng Tuấn Dũng từ trong vọng ra. Mời vào. Vĩ Nam đẩy cửa. Chào ngài Kang Jun-hee. Tuấn Dũng có vẻ ngạc nhiên. Ồ, anh trợ lý, hôm nay sao tự nhiên anh gọi cái tên ấy của tôi ra vậy? Nhưng có vẻ không hay lắm đâu. Gọi tôi là Tuấn Dũng đi, tôi thích cái tên Tuấn Dũng hơn. Vâng, nếu Tổng Giám Đốc cho phép. Lại nữa, tôi không thích ba từ Tổng Giám Đốc của anh. Tôi chỉ muốn anh coi tôi là một người bạn của anh thôi. Tôi... Còn tôi gì nữa? Lại đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện. Đợi cho Vĩ Nam an vị, Tuấn Dũng mới đến sau lưng Vĩ Nam. Lúc đầu khi mới nhận chức vụ ở công ty này, mọi người cứ gọi tôi là Tổng Giám Đốc Càn, Tổng Giám Đốc Càn. Tôi chẳng thích tí nào cả. Nhưng suy nghĩ lại, với vai trò của tôi như vậy, tôi đành chịu. Trừ phi tôi không còn là Tổng Giám Đốc, sống một cuộc đời bình thường, thì có lẽ mọi người sẽ buông tha cái tên ấy cho tôi. Tổng Giám Đốc, anh muốn rời bỏ công ty này à? Đó là tâm huyết của ba anh kia mà. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết hiện giờ trong người tôi mang hai dòng máu, và tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người con. Bầu trời Seoul, khung cảnh nhộn nhịp người xe đã quá nhàm chán đối với tôi rồi. Còn bầu trời Việt Nam, tôi chưa từng nhìn thấy. Nghe nói Việt Nam rất đẹp. Anh định về Việt Nam ư? Phải. Tôi phải làm tròn lời hứa với mẹ tôi lúc bà nhắm mắt, và thăm quê hương Việt Nam mà tôi chưa một lần biết đến nó. Vĩ Nam này, vì vậy tôi mới nhờ đến anh đấy. Vĩ Nam chỉ vào ngực mình. Anh muốn tôi đến Việt Nam? Tuấn Dũng gật đầu. Phải, anh cũng khá dành về Việt Nam mà phải không? Tôi... Nói dành thì không đúng. Những lúc đến Việt Nam khảo sát thị trường, tôi có nhờ một người bạn hướng dẫn. Vậy thì tốt rồi. Tổng Giám Đốc, anh muốn về Việt Nam thật sao? Chẳng lẽ tôi nói đùa? Vậy Kang Jun-ho, con trai của anh có đi cùng không? Dĩ nhiên là có. Thằng bé rất thích nói tiếng Việt. Ở nhà Tuấn Hải thường hay nói tiếng Việt với tôi. Vậy còn bà Tổng? Nhắc đến Lam Tiên, Tuấn Dũng xa sầm nét mặt. Cô ấy đi hay không thì mặc kệ cô ấy. Tôi và Tuấn Hải về là được rồi. Không có Lam Tiên, tôi cũng có thể thuê người chăm sóc Tuấn Hải được mà. Cực nữa thì tôi sẽ bảo Giao Nguyệt đi cùng. Mọi việc tôi đã sắp xếp, vé máy bay cũng đã đặt. Không ai có thể làm thay đổi ý định của tôi. Tổng Giám Đốc à, công ty đã vắng mặt anh thì không thể vắng mặt Giao Nguyệt, cho nên cô ấy không thể đi theo. Hay là vậy, tôi gọi điện về Việt Nam nhờ bạn tôi tìm giúp một người trông coi Tuấn Hải giúp anh. Anh nghĩ sao? Phải là một người biết yêu thương trẻ đấy. Tôi biết rồi. Còn nữa, anh nhờ bạn anh tìm giúp một căn biệt thự, vì tôi không muốn ở khách sạn. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tuấn Dũng vỗ vai Vĩ Nam. Cảm ơn anh nhiều. Chúng ta là bạn bè mà. Cả hai bật cười vui vẻ. Vĩ Nam rất mến mộ Tuấn Dũng. Tuy là một tổng giám đốc trẻ, nhưng anh không hống hách, không kiêu căng, không tự phụ như các tay giám đốc khác. Mà trái lại, anh rất hòa đồng, dù rằng anh ta rất giỏi. Theo Tuấn Dũng bao nhiêu năm nay, Vĩ Nam biết khá rõ về con người ấy. Tuy đào hoa, nhưng rất có trách nhiệm. Cuộc hôn nhân của Tuấn Dũng và Lam Tiên là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng Tuấn Dũng vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Kể từ khi Tuấn Hải chào đời, anh rất thương vợ và con. Ngoài thời gian ở công ty, Tuấn Dũng luôn dành hết thời gian còn lại để ở bên vợ và con. Những tưởng rằng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất, có ai ngờ đâu, làm tiền không bằng lòng với những cái mình đang có. Cô ta đã ra ngoài và quan hệ nhăng nhít với Thạch Lân, người bạn thân nhất của chồng mình. Cũng may, những bí mật này chỉ có mình Vĩ Nam phát hiện. Nếu như để Tuấn Dũng biết thì sẽ như thế nào đây? Anh sẽ đau khổ và có lẽ sẽ phá tan tất cả vì bị vợ cắm sừng. Vĩ Nam thật không hiểu nổi Lam Tiên nữa. Có một người chồng như Tuấn Dũng mà còn đòi hỏi gì nữa? Cuộc tình vụng trộm này sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Chuyến về Việt Nam này, Lam Tiên nhất định sẽ không đi để thừa cơ hội rung răng rung rè với người tình. Thật là không hiểu nổi phụ nữ. Chợt Vĩ Nam hỏi Tuấn Dũng, Lam Tiên không đi với anh về Việt Nam sao? Cô ấy không muốn đi, tôi cũng không ép. Làm việc trong sự miễn cưỡng thật là không hay phải không? Tuấn Dũng nhún vai trả lời, thế anh không sợ sự phản bội của Lam Tiên? Dù ở bên tôi, cô ấy vẫn có thể phản bội được, không cần thiết phải đợi đến lúc tôi đi xa. Vĩ Nam này, nếu như một người không yêu mình nữa thì giữ chân họ để làm gì? Lam Tiên không còn muốn ở bên tôi thì tôi sẵn sàng trả tự do cho cô ấy. Như thế tôi sẽ dễ thở hơn, vì cuộc hôn nhân của chúng tôi không có tình yêu mà. Anh đã có đối tượng mới sao? Không. Anh nghĩ gì về Nguyệt Thu? Chẳng nghĩ gì cả, ngoài vai trò người anh trai đối với em gái. Mà Nguyệt Thu có nghĩ như anh không? Tôi biết, cũng tại tôi không rõ ràng trong quan hệ. Nhưng tôi đã đánh tiếng trước với anh của Nguyệt Thu, hy vọng cô ấy sẽ hiểu tôi. Vị Nam chùn vai, đàn bà sao nhiều chuyện phiền phức và rắc rối. Cũng may tôi chưa vướng vào mối tình nào, nếu không xảy ra nhiều chuyện tôi cũng không biết phải làm sao. Nhìn tướng anh là biết lụy tình rồi. Khuôn mặt Vĩ Nam méo sạch, bỗng tiếng Giao Nguyệt lành lót, Tổng giám đốc, có người tên Thạch Lân muốn gặp anh. Mời anh ấy vào đây. Vĩ Nam đứng lên, tôi xin phép về phòng mình, nếu không sẽ có người nói tôi mượn giờ công đi tán dóc. Tôi không nói thì thôi, ai dám nói chứ. Dạ vâng, xin chào Tổng giám đốc. Cánh cửa phòng vừa mở ra, hai người đối diện nhau, đôi mắt nhìn nhau không chớp. Theo phép lịch sự, Vĩ Nam cúi đầu chào rồi đi thẳng. Vĩ Nam đi rồi, cánh cửa phòng lập tức đóng lại. Thạch Lân hỏi ngay, tên nào vậy Tuấn Dũng? Là Vĩ Nam, trợ lý đắc lực của tôi. Tuấn Dũng chìa tay ra, mà cậu ngồi đi, lâu quá mới gặp lại. Thạch Lân vẫn không quên, nhìn tên này tôi không thấy thích thế nào ấy, hình như hắn có vẻ hơi bép xép. Tuấn Dũng nhíu mày, cậu nói ai? Thì tên trợ lý của cậu ấy. Tuấn Dũng bật cười, mới có lần đầu mà cậu đã có ác cảm với người ta rồi sao? Vị Nam không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy giỏi lắm đấy. Nhìn điều bộ là tôi biết ngay là tay nịnh nọt rồi. Tuấn Dũng lắc đầu, anh khoát tay, thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Hôm nay cậu đến thăm tôi hay là đến để phê bình trợ lý của tôi đây? Dĩ nhiên là đến thăm cậu rồi. Trao lon Pepsi cho bạn, Tuấn Dũng hỏi thăm, lúc này cậu làm gì vào đâu? Sao không liên lạc với tôi? Thạch Lân ngả người ra salon, cũng vẫn là nghề cũ, rong ruổi khắp nơi. Tôi mới từ London trở về Seoul gần nửa tháng nay thôi. Vậy mà không đến thăm tôi? Thông cảm đi, tôi bận khá nhiều việc. Nhưng khi tôi đến, cậu có rảnh để tiếp tôi không cơ chứ? Trong khi hiện giờ cậu là một người quá ư thành đạt, tôi muốn đến gặp cậu cũng thấy ngại đấy. Tuấn Dũng chau mày, cậu nói vậy mà nghe được sao? Làm bạn bao nhiêu năm nay, thật tình cậu không hiểu tôi chút nào. Không phải chúng ta đã từng nói, dù sau này có ra sao, thành công hay thất bại, chúng ta vẫn là bạn của nhau cơ mà. Cậu thật đang nói thật lòng mình chứ? Vậy cậu nghĩ tôi đang nói dối cậu ư? Vậy cậu nghĩ tôi đang nói dối cậu ư? Ồ không, không, tôi không có ý đó đâu. Thế thì tốt, tôi tin cậu cũng như cậu tin tôi. Thạch Lân cười, nhưng Tuấn Dũng nào thấy nụ cười ngượng ngập ấy. Anh tin tưởng bạn mình, mà anh có biết rằng bạn anh đâu thật lòng với anh.